Thôn không có sai đâu. Chúng ta đi một vòng quanh thôn tìm kỹ một lần nữa đi. Diệp Khí Thu nói. Ta ở nhà, các ngươi đi tìm đi. Lữ Uyên nói. Diệp Khí Thu biết ý tứ của Lữ Uyên, nàng muốn ở nhà trông coi Liễu Tuyết. Diệp Khí Thu gật đầu, hướng về phía Lữ Uyên chớp mắt vài cái, mang theo Trương Gia Kỳ đi ra ngoài, hướng đầu thôn mà đi. Đi đến đầu thôn trong bóng tối, Thành Hoàng gia chợt hiện thân, dọa Trương Gia Kỳ nhảy dựng lên, rút súng lục ra cảnh giác. Diệp Kỳ Thu vội vàng giữ tay Trương Gia Kỳ hỏi, Thành Hoàng gia, người đâu? Ở phía sau Song Lâu Lý thôn, 2 dặm đường bên ngoài, có một lò gạch bỏ hoang. Ta đã phái thủ hạ canh giữ ở nơi đó, không dám đánh rắn động cỏ, chờ các ngươi tới. Thành Hoàng gia nói, tốt, Thành Hoàng gia qua đó trước đi, đừng có để nàng chạy thoát, chúng ta liền đến ngay. Diệp Kỳ Thu nói, Thành Hoàng gia gật đầu, hóa thành một cơn gió, tiến về phía đầu thôn. Song Lâu Lý phía sau thôn là đồng ruộng, ở giữa có hầm gạch bỏ hoang. Dù là hầm gạch không còn sử dụng, nhưng do ống khói cao lớn nên rất dễ nhìn thấy. Hai người đi bên cạnh bờ ruộng, lợi dụng địa hình nhiều cây cối, bí mật tiến về hầm lò phía đông. Trương Gia Kỳ có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi, Diệp đại sư, ngươi có nắm chắc không? Nếu như không có 100% chắc chắn thì chúng ta hay là để ta triệu tập đồng đội đến đây. Đây là cơ hội rất tốt, ta không để tuột vương hàm lần nữa đâu. Ngươi đã tin tưởng mời ta hỗ trợ thì nên nghe ta. Nếu như ngươi mời đồng nghiệp tới đây, như vậy chuyện này ta liền mặc kệ ngươi. Diệp Chí Thu dừng lại bước chân nói. Trương Gia Kỳ nghĩ nghĩ, tốt tốt, thôi được rồi, ta nghe ngươi. Nếu như điều động mọi người tới, Trương Gia Kỳ cũng không có thể nắm chắc rằng có thể bắt vương hàm, mà lại gây thêm hoang mang lo lắng trong lòng dân. Giao cho Diệp Chí Thu có lẽ là phương pháp giải quyết tốt hơn. Diệp Chí Thu lúc này mới tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, hai người mò tới hầm lò, đúc ở bên hai cây cột. Quỷ hồn Thành Hoàng gia xuất hiện, thấp giọng nói ra, vương hàm từ hố bên trong tiến vào ống khói, trốn ở trong đó kìa. Trời ơi, cũng không phải kỹ nữ, làm sao lại trốn ở trong hố? Diệp Chí Thu nghi nghi nói ra, ta đi trước thăm dò một chút, tiên lễ hậu binh. Thành Hoàng gia, ẩn thân đi theo, phòng ngừa nàng đào thoát. Tốt, cứ như thế mà làm. Thành Hoàng gia Ngô Hiên nói. Diệp Chí Thu thẳng người, mang theo Trương Gia Kỳ hướng về phía cửa hầm, một bên lớn tiếng hỏi, xin hỏi hố này có người không? Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Trương Gia Kỳ rất khẩn trương, rút súng lục ra. Vị bên trong kia nghe đây, ta biết ngươi đang ở trong đó. Diệp Kỳ Thu lên giọng tiếp tục nói ra, xin ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện một chút mà thôi. Vẫn không trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Kỳ Thu đang muốn tiếp tục gọi hàng thì nghe thấy thanh âm bên trong truyền đến, có tro bụi theo ống rơi xuống. Sau đó là một giọng nữ cứng rắn nói ra, Từ Thái Hồ đến à? Cái gì? Diệp Chí Thu sững sờ, sau đó kêu lên, à đúng rồi, đúng đúng đúng, ta từ Thái Hồ tới, ta chính là từ Thái Hồ tới. Nói như vậy, ngươi chính là lão bằng hữu của chúng ta, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút đi. Nghe thấy hai chữ Thái Hồ, Diệp Chí Thu cơ bản đã biết suy đoán của mình trước đây hoàn toàn là đúng. Nhất định là tinh linh mặt xanh, phụ thể vương hàm, mượn thi thể của vương hàm. Hiện tại đối phương nghe thấy âm thanh của mình, cho nên mới hỏi như vậy. Trương Gia Kỳ không hiểu câu chuyện vừa rồi, một mặt mộng bức hỏi, Diệp đại sư, Thái Hồ là cái gì vậy? Diệp Chí Thu cười ha ha một tiếng, đẩy Trương Gia Kỳ ra ngoài. Hiện tại không sao rồi Trương cảnh sát, người này là bằng hữu của ta, chờ ta với nàng nói chuyện sau, rồi ta sẽ cụ thể mọi chuyện kể lại cho ngươi hiểu. Ngươi nhá, ra ngoài chờ đi, nếu không nàng sẽ không dám xuống đây đâu. Trương Gia Kỳ bán tín bán nghi, thu hồi súng ngắn rồi lui ra khỏi hầm. Trương Gia Kỳ ra ngoài, Diệp Chí Thu một lần nữa chui vào, lớn tiếng nói ra, bằng hữu, ta chính là từ Thái Hồ tới, xin hỏi ngươi chính là chủ nhân của Việt Nữ Kiếm phải không? Nơi này không có người khác, ngươi có thể đi ra, chúng ta từ từ nói chuyện một chút đi. Phong thanh khẽ động, một thân ảnh từ trong ống khói nhảy xuống, rơi vào bên trong lò, nhíu mày nhìn Diệp Chí Thu. Là Vương Hàm. Vương Hàm mặc trên thân một bộ áo màu xanh nhạt, bên dưới mặc cái quần jean, trên đầu dính không ít tro bếp, quần áo thì bị xé toang mấy chỗ. xem ra cũng chịu không ít khổ đau. Nhưng trong ánh mắt của Vương Hàm, Diệp Chi Thu cảm thấy rất quen thuộc, đúng là ánh mắt của linh hồn mặt xanh tại Thái Hồ. Vương Hàm trong tay vẫn còn cầm một nhánh cây dài 2 thước. Đây chắc hẳn chính là những cành cây đã dùng để đánh bại mấy cảnh sát có vũ khí ban nãy. Trông thấy Diệp Chi Thu, trong ánh mắt của Vương Hàm hiện lên sự vui mừng, ném nhánh cây đi, mở miệng nói: Tử, một mình đến à? Cùng Tử Đồng hành chi giai nhân, ở đâu à? Trời ơi, còn nói cổ văn, xem ra đúng thật là Việt nữ chi linh rồi. Diệp Chi Thu hì hì một tiếng cười, ôm quyền thi lễ gần từng chữ nói: Ngươi hỏi là nữ giai nhân cùng ta tại Thái Hồ đang ở đâu đúng không? Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Vương Hàm gật đầu. Diệp Chi Thu cũng gật đầu mỉm cười. Vị giai nhân kia đang ở ngay phía trước trong làng. Ngươi muốn đi gặp nàng không? Ta dẫn ngươi đi. Vương Hàm liên tục gật đầu, nhưng lại từ dưới đất nhặt nhánh cây lên nói ra: Tử, không được đánh lén ta, nếu không ta tất phải giết. Diệp Chi Thu vội vàng giơ tay lên nói ra: Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh lén ngươi. Mà này, tên ta là Thu Ca, ngươi vì sao gọi ta là Thu Ca đi? Đừng gọi ta là Tử, ta không phải là tử của ngươi. Thu Ca? Vương Hàm nhíu mày. Đúng đúng đúng, cứ gọi ta là Thu Ca như vậy. Diệp Chi Thu cười hắc hắc lại hỏi: Xin hỏi một lần, ngươi biết bản thân mình là ai không? Thiếp Việt Trinh Sử Nữ, Câu Tiến Đại Vương lệnh cho ta dạy trong quân ngũ kiếm kích chi thuật, diệt Ngô về sau thiếp không muốn phú quý. Đem một điểm nguyên linh phong bế tại bên trong Việt Nữ kiếm, nào biết khi hoảng hốt tỉnh lại thế đạo đã biến, thiếp không biết mình đang ở chỗ nào. Vương Hàm nhíu mày nói: Trời ơi, quả nhiên là Việt Nữ chi linh, đang có thể đem nguyên linh phong bế tại bên trong Việt Nữ kiếm, xem ra lúc ấy đã đắc đạo, nhưng là thượng thể phi thăng, không biết làm sao buông tha thân thể, cho nên bảo lưu tại nguyên linh. Diệp Chi Thu liên tục gật đầu nói ra: Câu Tiễn cùng Phù Sai chiến tranh đã qua hơn 2.500 năm, ngươi không nhận thức được chính mình đã trải qua những chuyện gì, bất quá đừng có lo lắng, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Vương Hàm lại đứng dậy bất động nói ra: Thu Ca Ca, cái Huyền Thiên Vô Cực Phù kia là từ chỗ nào có được? Huyền Thiên Vô Cực Phù, ngươi nói chính là cái phù chú màu vàng trong tay giai nhân kia sao? Diệp Chi Thu trong lòng chấn động. Quả nhiên Lữ Uyên đã đoán đúng, Việt nữ chi linh này có biết cái hoàng phù kia là cái gì. Buồn cười nhưng lại đáng giận chính là chính Lưu Yên cũng không biết danh tự của cái hoàng phù kia là gì, lại bị Việt nữ chi linh nói toạc ra một câu. Vương Hàm gật đầu: Đúng vậy, vật kia gọi là Huyền Thiên Vô Cực Phù. Diệp Chi Thu hỏi lại: Huyền Thiên Vô Cực Phù, danh tự này vô cùng cao lớn mà giống như một sản phẩm của đạo gia. Đúng vậy, Huyền Thiên Vô Cực Phù từ chỗ nào mà có được, xin nói cho ta biết. Vương Hàm hỏi lại lần nữa. Diệp Chi Thu gãi đầu: Từ chỗ nào mà có được thì phải hỏi giai nhân kia mới biết được. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng có được hay không? Được, được. Vương Hàm gật đầu: Nhưng mà có chút việc nhỏ cần ngươi phối hợp. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: Ngươi vốn là Việt Lưỡi Chi Linh, tại nhà tang lễ đã tìm được một bộ nữ thi phụ thể trùng sinh, đối với ngươi mà nói đây là việc nhỏ, nhưng trong xã hội hiện đại là một chuyện đại sự, bởi vì việc đó làm cho người dân rất hoang mang lo sợ. Cho nên trước khi dẫn ngươi đi tìm giai nhân kia, chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề thân phận của ngươi, tiêu trừ khủng hoảng xã hội, nếu không sẽ có rất nhiều người đuổi theo ngươi cả ngày. Diệp Chi Thu cân nhắc từng chữ một nói ra: Việc Việt nữ chi linh phụ thể nữ nhi ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Cũng may Việt nữ chi linh không quá ngu, dần dần hiểu rõ ý tứ của Diệp Chi Thu, gật đầu nói: Tiếp đã hiểu rồi, nghe Thu Ca an bài. Hắc hắc, đầu tiên ngươi phải thay đổi ngôn ngữ nói chuyện, ở trước mặt ta có thể xưng thiếp, nhưng ở trước mặt người ngoài phải xưng ta là. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước, gặp nữ quan sai nói rõ ràng. Ngươi sẽ nói rằng bản thân là Vương Hàm, nhớ kỹ ngươi không phải là Việt nữ phụ thể mà là Vương Hàm tỉnh lại. Trải qua hơn 10 phút trò chuyện, Diệp Chi Thu tay xách mặt thủ cuối cùng đã dạy cho Việt nữ chi linh ứng phó với Trương Gia Kỳ như thế nào. Hai người cuối cùng đi ra khỏi hầm. Diệp Chi Thu chào hỏi Trương Gia Kỳ nói ra: Trương cảnh quan, ta đã hỏi rõ ràng, Vương Hàm là chết oan, Dương Lan Vương cha ra mệnh nàng còn chưa chết, cho nên để nàng hoàn dương. Trương Gia Kỳ dò xét Vương Hàm một cái, một mặt mê mang, không hiểu. Không phải chứ, chỉ đơn giản vậy sao? Đơn giản là vậy thôi. Vương Hàm sống lại. Trương Cảnh Quan, ngươi có thể đi báo cáo với cấp trên. Diệp Chi Thu nói. Trương Gia Kỳ vẫn chưa tin, đi lên phía trước hỏi thăm Vương Hàm. Việt nữ Chi Linh trải qua sự dạy dỗ của Diệp Chi Thu, tự nhiên ứng đáp rất trôi chảy. Diệp Chi Thu lại một bên yểm trợ, thỉnh thoảng cắm vài câu, giúp đỡ Việt nữ ứng phó với Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ không thấy sơ hở gì, đành phải thôi, nói ra. Như vậy đi, Vương Hàm, ngươi cho ta chụp mấy tấm hình, mang về làm chứng cứ. Được à, được à. Tranh thủ thời gian chụp đi, Vương Hàm hiện tại thân thể còn cần phải điều trị. Ta phải tranh thủ thời gian giúp nàng, không thể trì hoãn được. Diệp Chi Thu vội vàng ôm vai Vương Hàm, đứng trước cửa lò để Trương Gia Kỳ chụp ảnh. Thế nhưng không nghĩ tới, Trương Gia Kỳ vừa bấm máy, ánh đèn lóe lên. Vương Hàm thoát nhanh như một con thỏ vọt ra ngoài, đánh bay điện thoại di động của nàng. Hai ngón tay bóp lên cổ họng của Trương Gia Kỳ, nghiêm nghị quát. Là ám khí sao? Máy chụp hình phát ra tia sáng huỳnh quang, Việt nữ Chi Linh tưởng rằng ám khí. Trương Gia Kỳ bị dọa đến hoa mặt, thất sắc, một cử động cũng không dám. Chớ làm loạn, chớ làm loạn, không phải là ám khí đâu. Diệp Chi Thu vội vàng phất tay, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vương Hàm, ngươi nghe ta nói, đây không phải là ám khí, là tia sáng từ máy chụp ảnh mà thôi. Vương Hàm bán tín bán nghi, lúc này mới buông tay. Trương Gia Kỳ sờ lên cổ họng, sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Chi Thu. Diệp đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi Vương Hàm không phải là tỉnh lại rồi sao? Vì cái gì bỗng nhiên nhất kinh nhất dạ, lại còn nói cổ văn? Vừa mới hoàn hồn, cho nên nàng có chút rối loạn. Nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ điều trị tốt hơn. Diệp Chi Thu nhặt điện thoại của Trương Gia Kỳ một bên nói ra. Trương cảnh sát, ngươi có thể đi về. Phiền ngươi thông báo cho mẹ Vương Hàm biết. Nàng đã sống lại, hiện tại ta mang nàng về nhà ta chữa trị vài ngày. Trương Gia Kỳ không biết phải làm sao, lắc đầu quay người mà đi. Diệp Chi Thu lại gọi Thành Hoàng Gia đi ra hỏi. Thành Hoàng Gia, vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi đã nghe thấy hết rồi chứ? Nghe được một chút xíu, thực không nghĩ tới lại là Việt nữ Chi Linh sống lại. Còn có cái gì là huyền thiên vô cực phù, nghe thật là lợi hại. Thành Hoàng Gia Ngô Hiên nhỏ giọng thì thầm nói. Thành Hoàng Gia, chuyện này ngươi không biết thì tốt hơn. Ta không muốn ngươi nói với ai, có được không? Diệp Chi Thu nói. Thành Hoàng Gia vội vàng gật đầu. Nếu là Diệp đại sư phân phó, ta nhất định sẽ không tiết lộ. Coi như về sau, nếu có gặp Minh Vương, cũng xin đừng nhắc đến chuyện này. Còn gọi chuyện về huyền thiên vô cực phù. Diệp Chi Thu nói. Nhất định rồi. Thành Hoàng Gia gật đầu. Vậy tốt. Thành Hoàng Gia, có thể trở về phủ rồi. Chuyện ngày hôm nay, trở về sau, ta có thời gian, ta sẽ đến gặp ngươi nói lời cảm tạ. Diệp Chi Thu ôm quyền. Thành Hoàng Gia khách khí nói thêm vài ba câu, rồi hóa phong bay đi. Diệp Chi Thu vẫn ở nơi đó có chút xuất thần. Vương Hàm đi tới hỏi. Thu ca, ngươi vì cái gì buồn bực không vui? Trải qua sự dạy dỗ vừa rồi của Diệp Chi Thu, về nữ nói chuyện đã ít dùng cổ văn hơn. Bởi vì còn rất nhiều ngôn ngữ hiện đại nàng chưa thể học được, đương nhiên sẽ nói không có được. Thu ca, ngươi làm sao một mặt khổ bức vậy? Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra. Ta lo lắng Thành Hoàng Gia sẽ đem bí mật của ngươi nói ra, còn cả chuyện của huyền thiên vô cực phù. Nếu như bí mật của ngươi truyền đi, chỉ sợ về sau ngươi vĩnh viễn không có ngày được yên thân. Thậm chí có ban ngành liên quan muốn bắt ngươi lại, xem như ngươi chuột bạch, giải phẫu ngươi phục vụ công tác y học. Ban ngành liên quan là vật gì? Vương Hàm không hiểu rõ. Quên đi, giờ ta dẫn ngươi đi gặp giai nhân, những chuyện khác về sau từ từ nói. Đúng rồi, nữ gia nhân kia tên là Liễu Yên, là vị hôn thê của ta. Diệp Chi Thu cười một tiếng, kéo cánh tay của Vương Hàm trở lại về nhà. Việt nữ phụ thể Vương Hàm cảm thấy nắm tay có chút không ổn hỏi. Thu ca, ở thời bây giờ, giữa nam và nữ có thể tùy tiện nắm tay sao? Hai ta có thể nắm tay, bởi vì chúng ta là bằng hữu mà. Diệp Chi Thu trong lòng cười gian. Tiếp tục rót thuốc mê cho Việt nữ nói ra. Nhưng mà, ngươi không được cho nam nhân khác nắm tay. Dù sao, về sau, nếu có không hiểu chuyện gì, ngươi hãy hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Việt nữ im lặng gật đầu. Diệp Chi Thu lại hỏi. Ngươi phụ thể vào Vương Hàm, hiện tại độ linh hoạt của cơ thể có giống như trước đây không? chưa bằng một nửa trước kia, cho nên ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh, lợi dụng thời gian vài ba ngày để bế quan, sau đó mới có thể để cho nguyên linh củng cố thân thể này hoàn toàn dung hợp. Việt nữ nói, cái này đơn giản, nhà chúng ta vô cùng yên tĩnh. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta, cái huyền thiên vô cực phù kia lai lịch ra sao? Trước kia nó thuộc về ai? Việt nữ do dự một chút nói ra, huyền thiên vô cực phù là đồ vật của sư phụ ta. Cái gì? Của sư phụ ngươi? Diệp Chi Thu lấy tay sờ sờ cằm suy nghĩ. Nếu như nói huyền thiên vô cực phù là của Liễu Tuyết, như vậy Liễu Tuyết chẳng phải là sư phụ của Việt nữ hay sao? Trời ạ, chẳng lẽ Liễu Tuyết cùng Việt nữ là cao nhân mấy ngàn năm về trước sao? Việt nữ cũng rất chăm chú gật đầu nói, đúng vậy, chính là đồ vật của sư phụ ta. Có lẽ lần này ta bỗng nhiên sống lại cũng bởi vì nhận ảnh hưởng của huyền thiên vô cực phù kia. Vậy sư phụ của ngươi tên là gì? Là nam hay nữ? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Sư phụ của ta là nữ tử, nhưng ta cũng không biết tên của nàng. Ta chỉ gọi nàng là sư phụ thôi. Việt nữ nói, không có danh tự. Diệp Chí Thu thất vọng. Đúng vậy, không có danh tự, nhưng mà sư phụ ta rất đẹp, xinh đẹp tựa như vị gia nhân hôn thê của ngươi vậy. Việt nữ còn nói thêm, chẳng lẽ Tuyết Nhi thực sự là sư phụ Việt nữ hay sao? Diệp Chi Thu trong lòng khả nghi hỏi, tướng mạo của sư phụ ngươi có phải cùng Liễu Yên rất giống nhau không? Có chút giống, cũng không phải là rất giống, nhưng mà ngay từ đầu gặp mặt ta kém chút nữa coi Liễu Yên là thành sư phụ của ta. Việt nữ nói. Diệp Chi Thu trong lòng xúc động phức tạp, nếu như thế xem ra Tuyết Nhi thực sự là sư phụ của Việt nữ, hoặc là Tuyết Nhi kiếp trước chính là sư phụ của Việt nữ. Thế nhưng là người sư phụ của Việt nữ này rốt cuộc là ai đây? Việt nữ võ công cái thế, kiếm pháp vô song, ngay cả danh tự của sư phụ cũng không biết. Ai ra? Đang khi nói chuyện, Diệp Chi Thu mang theo Việt nữ đi về phía sông lâu Lý Thôn, ở trước phòng Liễu gia. Liễu Yên đang ở trong đó, đã sớm nhìn thấy Diệp Chi Thu mang theo Vương Hàm tới, vội vàng ra nghênh đón. Phía dưới dò xét Vương Hàm, lúc này Liễu Yên không dám xác định Vương Hàm chính là Việt nữ phụ thể. Việt nữ tiến lên xoay người thi lễ nói, thiếp, đừng nói là thiếp, nàng gọi là Liễu Yên. Ngươi cũng nói tên của mình đi. Diệp Chi Thu vội vàng nói, sau đó đối với Liễu Yên giới thiệu một chút. Liễu Yên, ta đã hỏi rõ rồi, nàng là Việt nữ Chi Linh, phụ thể trên người Vương Hàm, chính là Việt nữ 2000 năm trước, là một tổng giáo luyện võ thuật trong quân đội của Việt Vương Câu Tiễn. Liễu Yên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chào ngươi, chào ngươi. Một bên là người tư duy hiện đại, sử dụng ngôn ngữ hiện đại. Một bên lại là người tư duy cổ đại và sử dụng ngôn ngữ cổ đại. Hai người gặp nhau chào hỏi, luôn có một chút gì đó không hiểu nhau. Cũng may Diệp Chi Thu ở giữa phiên dịch, cuối cùng để Việt nữ cùng Liễu Yên hoàn thành quá trình hiểu biết nhau. Liễu Yên cũng chạy đến kinh ngạc nhìn Vương Hàm. Diệp Chi Thu vội đẩy Liễu Yên ra, cùng Việt nữ lên lầu nói chuyện. Việt nữ hoàn toàn không biết gì về thế giới hiện đại, lại bị Liễu Trinh Lương cuốn lấy hỏi dò nhiều thứ, khẳng định là sẽ bị loạn hết cả lên. Đến lầu 2 của phòng khách, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Liễu Yên lấy ra hoàng phù hỏi, ngươi nói cái này gọi là huyền thiên vô cực phù, trước kia là của sư phụ ngươi. Ánh mắt Việt nữ tỏa sáng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, nó chính là của sư phụ ta, huyền thiên vô cực phù. Sư phụ ta cả ngày mang theo bên người, treo ở bên hông, xem như vật trang sức. Liễu Yên đem hoàng phù đưa cho Việt nữ để nàng xác định lại lần nữa. Việt nữ tiếp nhận hoàng phù, liên tục gật đầu. Đúng rồi, đây chính là của sư phụ ta, huyền thiên vô cực phù, không có sai đâu. Vì sao lại có tên như vậy? Huyền thiên vô cực phù có ý nghĩa là gì? Liễu Yên hỏi lại. Việt nữ nghi nghi nói ra. Sư phụ ta nói, thứ này đến từ vô cực chi địa, nắm huyền thiên chi linh khí mà sinh, nên kêu là huyền thiên vô cực phù. Vô cực chi địa? Liễu Yên nhíu mày, cố ý dò xét một chút, xin hỏi một lần, cái gì gọi là vô cực chi địa? Việt nữ có chút ngoài ý muốn nói ra, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Ta cảm thấy vô cực chi địa có lẽ là ở trong một vùng không gian hỗn độn còn chưa được khai phá. Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi, đã hỗn độn chưa khai, thiên địa chưa phân, hết thảy đều chưa tạo ra, cuối hoàng phù này làm sao mà có thể tạo ra được? Việt nữ này, Huyền Thiên Vô Cực Phù đến từ hỗn độn chính là do miệng sư phụ ngươi nói cho ngươi sao? Không có, sư phụ của ta chỉ nói nó đến từ vô cực chi địa mà thôi. Việt nữ nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Nếu vậy thì ngươi lý giải vô cực chi địa là sai rồi, bởi vì khi thế giới còn đang hỗn độn, không thể khai ra hoàng phù được. Vậy ngươi cảm thấy vô cực chi địa là cái gì? Ở nơi nào? Lý Yên hỏi Diệp Chi Thu. Liên quan đến vô cực chi địa thì sau này hãy nói đi. Diệp Chi Thu kéo Lý Yên ra ngoài, thấp giọng nói ra. Có thể để Việt nữ gặp tỷ tỷ ngươi một lần được không? Xem nàng có các biện pháp nào điều trị không? Lý Yên do dự, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hiện tại có thể để Việt nữ đi gặp tỷ tỷ ngươi không? Thời cơ đúng chưa? Vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu có chút do dự. Lý Yên nghĩ nói ra. Mặc dù Việt nữ thoạt nhìn không có ác ý, nhưng mà dù sao vừa mới tiếp xúc, cẩn thận vẫn hơn. Chẳng phải ngươi vừa nói nàng còn cần yên tĩnh 3 ngày để tu luyện sao? Để hồn phách hoàn toàn cùng thân thể phù hợp hay sao? Bây giờ ta nghĩ trước tiên đừng để nàng gặp tỷ tỷ, chờ 3 ngày sau rồi hãy nói. Mấy ngày tới ngươi bồi tiếp nàng, dụng tâm quan sát, giao lưu nhiều hơn, xác định tính cách cùng mục đích của nàng. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, ngươi luôn là người cân nhắc chu toàn. Chúng ta trước tiên quan sát, rồi sẽ quyết định có để nàng gặp Tuyết Nhi hay không. Nếu như có thể đem Việt nữ biến thành của mình, đó là một ưu điểm rất tốt. Về sau sẽ chăm sóc tốt cho Liễu Tuyết. Hoặc là nếu đi Cô Lôn Sơn tìm nguyên nhân, Việt nữ cũng sẽ là một đại tướng đắc lực. Ngươi nghĩ xa như thế làm gì? Trước tiên hãy giải quyết vấn đề thân phận của Việt nữ đi. Người nhà Vương Hàm chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây, ngươi định xử lý như thế nào? Lữ Yên nói. Rất dễ thôi, thân phận của nàng về sau chính là Vương Hàm. Còn đối với người nhà của Vương Hàm, ta sau này sẽ dẫn nàng trở về, xử lý êm đẹp chuyện này mà thôi. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, nói ra, lưỡi ta dài 3 tấc, nhất định sẽ đánh tan hoài nghi của người nhà họ, để họ tin rằng đây chính là nữ nhi mình sống lại. Lữ Yên gật đầu. Ngươi bây giờ đưa nàng trở về đi, sau đó để người nhà Vương Hàm tìm một chỗ yên tĩnh cho nàng bế quan. Ta sẽ chở ngươi đến nhà Vương Hàm, sau đó trở về chăm sóc tỷ tỷ. Tốt, để ta đi nói với Vương Hàm. Diệp Chi Thu quay đầu đi tìm Vương Hàm nói chuyện. Vương Hàm đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập. Diệp Chi Thu hỏi, xem khí sắc của ngươi hình như đang không được khỏe. Nguyên thần của ta cùng cốt thân thể này không hoàn toàn phù hợp, cho nên là... Được rồi, giờ ta chở ngươi về nhà, sau đó để ngươi tìm bọn họ, nói bọn họ cho ngươi một chỗ yên tĩnh giúp ngươi bế quan tĩnh dưỡng. Nhớ kỹ, về nhà về sau ngươi chính là Vương Hàm, Vương Hàm chính là ngươi. Hiện tại người nhà Vương Hàm đều biết chuyện này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta dặn. Diệp Chi Thu nói. Rõ rồi, về sau ta chính là Vương Hàm, hiện tại phải làm thế nào đều nghe theo ngươi an bài. Vương Hàm gật đầu nói. Cùng ta xuống lầu, chúng ta bây giờ lập tức đưa ngươi trở về nhà. Liễu Yên nói. 3 người cùng một chỗ xuống lầu, lái xe tiến về phía nội thành. Gia đình Vương Hàm ở Đông Khu, khoảng cách với Cảng Châu Đại học cũng không phải là quá xa. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm ngồi phía sau xe, giới thiệu cho nàng một chút thông tin về gia đình của Vương Hàm để nàng biết khi gặp có cách xưng hô và ứng phó dễ hơn. Liên quan tới thông tin của Vương Hàm, đương nhiên là do Trương Gia Kỳ cung cấp từ trước đó. Còn chưa đi vào nội thành, điện thoại của Diệp Chi Thu vang lên, đúng là phụ thân của Vương Hàm gọi tới. Số điện thoại của Diệp Chi Thu cũng chính là Trương Gia Kỳ cung cấp cho họ. Bởi vì cha của Vương Hàm biết nữ nhi phục sinh bạo tàu, liền một mực quấn lấy cảnh sát truy tìm tin tức của nữ nhi. Trương Gia Kỳ giải thích không rõ ràng, dứt khoát đẩy hết chuyện này đều giao cho Diệp Chi Thu. Điện thoại vừa kết nối, cha của Vương Gia Kỳ kích động không thôi, lên thanh hỏi. Xin hỏi có phải là Diệp Chi Thu tiên sinh hay không? Nữ nhi của ta Vương Hàm có phải là đang đi cùng ngươi? Ta là Diệp Chi Thu, đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Vương Hàm hoàn dương sống lại, nhưng mà có chút mất trí nhớ, hiện tại ta đang đưa nàng trở về. Diệp Chi Thu không nhanh không chậm bắt đầu lừa lối. Giờ ăn cơm bữa trưa, Lê Yên lái xe đem Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm đi đến nhà Vương gia. Đến nhà Vương gia về sau, Diệp Chi Thu lưu lại, Lê Yên trở về Song Lâu Lý Thôn. Vương Hàm phủ mẫu nhìn thấy con gái thực sự sống lại, vui buồn đan xen, ôm nữ nhi mà khóc lớn, chờ cho bọn họ khóc khàn cả tiếng. Diệp Chi Thu đối với phụ mẫu của nàng nói ra: "Ta là Mao Sơn đệ tử, con gái của các ngươi lần này phục sinh là do ta dùng phép chiêu hồn. Nhưng vì Vương Hàm hiện tại hồn phách chưa ổn định, cần một chỗ không có ai quấy rầy để nàng từ từ khôi phục lại. Nếu không, về sau liền sẽ chết. Đa tạ Diệp đại sư, xin hỏi chỗ nào mới tốt? Hồi hương về quê có được không?" Vương Hàm lão cha vội vàng hỏi. "Quê ngươi ở đâu?" Diệp Chi Thu hỏi. "Tại hơn 100 dặm bên ngoài nông thôn, trong một cái sơn thôn." "Tốt, vậy thì chuẩn bị xe nhanh đi, đưa Vương Hàm mau hồi hương về quê. Mặt khác, không được nói cho ai biết chuyện Vương Hàm ở đâu, làm gì." Diệp Chi Thu nói, bởi vì Vương Hàm từ nhà tang lễ bạo tẩu, sự tình huyên náo rất lớn, nên trong nhà không thể ở được, cho nên về quê là một sự lựa chọn rất tốt. Lão Vương lập tức an bài, tự mình lái xe, chở Vương Hàm cùng Diệp Chi Thu về quê vùng nông thôn. Đi cùng còn có mẫu thân của Vương Hàm và ca ca của Vương Mãnh của Vương Hàm. Vương Hàm ca ca là một người trẻ tuổi, chừng 23-24 tuổi, đang học tại Đại học Đô Thành. Lần này nhanh chóng trở về nhìn muội muội lần cuối. Ai ngờ muội muội lại hí kịch hóa sống lại, để Vương Mãnh vừa kinh vừa hỉ. Quê quán của Vương Hàm tại phía đông bắc cách Cảng Châu 100 dặm, là vùng nông thôn hẻo lánh yên tĩnh. 2 giờ chiều, Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm đi tới nơi này. Đến Vương gia lão trạch, Diệp Chi Thu lập tức dẫn Vương Hàm đi lên lầu, nói ra: "Hiện tại ngươi bế quan tu luyện đi, ta ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. Có yêu cầu gì liền nói với ta, ta giúp ngươi thực hiện." "Cũng không cần an bài gì đâu, chính là không bị quấy rầy là được. Hiện tại ta cần một chút nước, một ngày sau liền cho ta một chút cháo. Nếu như còn cần gì thêm, ta sẽ nói cho ngươi." Diệp Chi Thu gật đầu làm theo lời dặn. Vương Hàm lập tức bế quan, bắt đầu ngồi xuống vận công để cho nguyên thần cùng thân thể tiến vào bước phù hợp với nhau. Diệp Chi Thu để mẹ Vương Hàm trông coi nhà cửa, bản thân muốn nghỉ ngơi một chút, không có việc gì nên đi tản bộ trong thôn dưới chân ngọn núi nhỏ. Vương Hàm lo lắng Diệp Chi Thu đi lạc đường, vội vàng bồi tiếp làm người dẫn đường cho Diệp Chi Thu. Đều là người trẻ tuổi, Diệp Chi Thu cùng Vương Mãnh có thể trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đi trên đường, Vương Mãnh hỏi: "Diệp đại sư, ngươi thực sự là Mao Sơn đệ tử phải không? Vậy ngươi đã nhìn thấy quỷ bao giờ chưa?" "Ôi giời, quỷ thì ta thấy nhiều lắm rồi, nhưng mà không thể cùng ngươi một chỗ chém gió được. Ta đã thấy quỷ nhiều hơn so với thấy người." Diệp Chi Thu cười một tiếng: "Ta đã từng gặp quỷ rồi, ngay ở trong thôn này. Nhưng mà đấy là chuyện của khi ta còn nhỏ cơ." Vương Mãnh nói. "Thật sao?" Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, bắt đầu dò xét cảnh vật bốn phía ở trong thôn này. Đảo quanh một vòng, Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: "Các ngươi ở trong thôn này thường xuyên nhìn thấy nháo quỷ nha." "Nghe nói đúng là như vậy, nhưng bình thường mà nói mọi người đều không nhắc tới. Thế hệ trước đã nói rồi, nơi này trước kia là nghĩa trang, chuyên môn đặt quan tài người chết, cho nên âm khí rất nặng." Vương Mãnh nói. Diệp Chi Thu cười hắc hắc hỏi: "Thế có muốn xem ta bắt quỷ không? Nếu mà muốn thì đêm nay đi theo ta, ta sẽ giúp mọi người trong làng bắt quỷ nơi này đi." "Ồ, vậy thì quá tốt rồi, ban đêm ta sẽ đi cùng ngươi." Vương Mãnh vui mừng quá đỗi. Diệp Chi Thu gật đầu tiếp tục tản bộ. Trước mặt Vương Mãnh bộc lộ một chút tài năng, bắt quỷ ở nơi này càng có thể để người nhà Vương gia tin tưởng mình hơn. Vương gia tin tưởng mình, về sau để Vương Hàm theo bản thân mình thì Vương gia mới không có ngăn cản. Dù sao thì trong lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nhân tiện bắt quỷ giết thời gian, đây cũng chính là đóng góp công đức cho bản thân. Tại đằng sau thôn, ước chừng 200 mét bên ngoài, có một trường tiểu học bỏ hoang. Tiền thân của ngôi trường này chính là bổn thôn Vương Gia Tử Đường. Mà tiền thân của Vương Gia Tử Đường chính là nghĩa trang mà Vương Mãnh nói tới. Ngôi trường đã hoàn toàn bị bỏ hoang, phòng ốc rách nát, cửa sổ cái có cái không, vách tường thì nứt ra, không có người ở. Diệp Chi Thu chui qua khai tường tiến vào trong khuôn viên của nhà trường, đứng tại trong sân xem xét nói ra: "Trong trường học mấy năm qua có người chết đúng không?" "Có một bạn đồng học của ta thời tiểu học là nữ, tên là Lưu Hà Phi, 3 năm trước không hiểu vì lý do gì treo cổ ở trong phòng trong trường." Vương Mãnh chỉ vào hàng loạt phòng học phía nam nói ra: "Ngay tại gian phòng phía kia kìa." Lương Hà Phi lúc ấy 21 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Thật là đáng tiếc. Ngươi tiểu học là học ở trường này sao? Diệp Chí Thu đi hướng về phía phòng phía nam vừa nói. Vương Mãnh ở sau lưng Diệp Chí Thu gật đầu. Đúng vậy, tiền học của ta đều ở đây. Sau khi tốt nghiệp, phụ mẫu mới mang theo chúng ta đi vào thành phố. Lúc đó Vương Hà mới 7-8 tuổi thôi. Qua mấy năm trường này biến thành không có học sinh. Mọi thứ bên trong trường đều sống rỗng mục nát. Diệp Chí Thu cười một tiếng hỏi. Lưu Hà Phi cha cổ ở kia là mối tình đầu của ngươi à? Không phải, nhưng ta có cảm tình với nàng. Khi đó do còn quá nhỏ để có thể gọi là mối tình đầu. Vương Mãnh cười khổ. Diệp Chí Thu đến trước cửa phòng này thăm dò nhìn thoáng qua. Cửa phòng đã không còn, bên trong trống rỗng. Trên nóc nhà mạng nhện treo đầy cho bụi. Đứng tại trong phòng không thể nhìn thấy bầu trời. Diệp Chí Thu khì khịt mũi hỏi Vương Mãnh bên người. Ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Vương Mãnh dùng sức hít hít mũi chần chờ nói ra. Giống như mùi ai đó đốt cho giấy. Không tệ, nói rất đúng rồi. Ơ, vì sao lại có mùi cho giấy? Chẳng lẽ ở chỗ này có người đốt giấy sao? Vương Mãnh hỏi. Diệp Chí Thu lắc đầu. Không phải, chỗ này có quỷ thắt cổ nên có mùi vị của cho giấy. Ngươi từ nay về sau, nếu tới căn phòng này